Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 66, thí thần. Đại kết cục. Ô, vị bằng hữu này, không tệ, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bằng hữu. Ta Lâm Động đời này thích nhất cùng người kết giao bằng hữu. Người tới nghe vậy nao nao, chợt cười tăng tốc bước chân lướt qua tới. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, lại gần một chút, lại gần một chút, chỉ cần lại gần một chút liền tốt. Ta chỉ cần muốn gần chút ít nhìn một chút ngươi. Thiên Tà Thần theo bản năng nuốt nuốt nước bọt, ngữ khí bộc phát ôn nhu. Lại gần một chút, ngươi muốn làm gì? Người tới không nghi ngờ gì, suy nghĩ một chút, dứt khoát tiếp tục lên trước. Giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, bát phù thủ. Tà bộc, làm khoảng cách chỉ còn lác đác 3 trượng thời khắc. Cả hai gần như đồng thời xuất thủ. Bát phù thủ, một cái che khuất bầu trời nguy nga đại thủ mãnh liệt từ trong hư không lộ ra. Trên đó bát sắc phù văn liên tiếp sáng lên. Tại quân lâm thiên địa, trấn áp chư thiên cổ lão ý cảnh bên trong, dị thường thô bạo trấn áp mà xuống. Tà bộc, vô tận ma khí quét sạch mà ra, một đạo vô biên bao la hắc ám dòng thác đạp nát hư không mà tới, giống như to lớn vô cùng thác nước cọ rửa mà xuống. Oanh, không cách nào hình dung cự lực điên cuồng đánh vào màu đen trên thác nước, nháy mắt liền cắt đứt ma khí dòng thác, theo đó cùng nhau tiêu tán ở trong không khí, đồng thời đánh hụt hai người liếc nhau. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Khục, xin lỗi xin lỗi, vốn là dự định một quyền đem ngươi cho đánh chết, không nghĩ tới ngươi cũng vừa tốt xuống tay với ta. Lần này hai ta hòa nhau, bị bằng hữu bắt cái tại chỗ võ tổ đại nhân, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Thế giới lực lượng, ngươi vừa mới một kích kia bên trên lại có đại thiên thế giới lực lượng ba động. Chẳng lẽ ngươi đã ở cái kia thương khung bảng bên trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật? Người khoác màu trắng chu thiên tinh thần bào Thiên Tà Thần, cái kia tuấn lãng trên gương mặt ý cười từng chút thu lại. Cặp kia không có tròng trắng mắt đen thui hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động. Chớ nhìn hắn đã bị vận chuyển 48.000 năm đại thiên hóa ma trận, luyện hóa 48 thứ nhiều, toàn thân tu vi đã theo 9 mắt trạng thái một đường ngã xuống tới mới vào 4 mắt. Nhưng chỉ tựa mới vào 4 mắt tu vi, hắn như cũ có thể tùy tiện đồ sát bất luận cái gì thánh phẩm. Có thể chống được hắn công kích chỉ có nửa bước siêu thoát thánh phẩm, thậm chí trọn vẹn siêu thoát thánh phẩm. Thương khung bảng, ta tựa như là phía trên kia lưu qua hoàn chỉnh tên thật. Lâm Động trầm ngâm chốc lát, chợt cười nói, bất quá những cái kia cũng không trọng yếu. Các hạ có phải hay không muốn cùng ta kết giao bằng hữu sao? Lâm Động cái này liền tới, nói xong, liền từng bước một hướng Thiên Tà Thần tới gần. Đại thiên thế giới rõ ràng thực sự có người trọn vẹn siêu thoát thánh phẩm. Nhưng vì sao ta nửa điểm không có cảm ứng? Vì sao ta, Thiên Tà Thần khó có thể tin lẩm bẩm nói. Chú ý tới bước bước tới gần Lâm Động phía sau, hắn mãnh liệt phản ứng lại, như nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không cần tới. Ngươi không cần tới. Trong nguyên tác, dù cho cửu mục Thiên Tà Thần hiến tế ra 10 mắt, như cũ bị chúa tể kẻm mục trần thoải mái đánh giết. Lại huống chi cái này mới vào 4 mắt Thiên Tà Thần, chính diện đối đầu một tôn chúa tể cảnh tồn tại, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết giao bằng hữu, đến a, ta thích nhất kết giao bằng hữu. Lâm Động mặt lộ mỉm cười, một cái trong suốt như ngọc thon dài đại thủ không nhanh không chậm từ rộng lớn trong tay áo lộ ra, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Bát phù tịch diệt, thở nhẹ hạ xuống, tám cái cổ lão vô cùng chí cao phù văn tự nhiên hiện lên. Hoàn mỹ mà lại hài hòa địa cực nhanh giao hòa tại một chỗ. Hóa thành một đạo phá diệt vạn vật tịch diệt ánh sáng lướt ầm ầm ra. Hư không vì đó tịch diệt. Tịch diệt ánh sáng bên trên. Có nồng đậm hỗn độn quang mang lấp lóe. Người đi chết đi, đi chết đi. Khuôn mặt tột cùng giữ tợn thiên tà thần. Liên tục gầm thét lên. Nuốt giới tà thú. Phân giới ma quang. Ma nhật diệt thế. Ong ong. Vô tận ma khí ở tại tà mục đích bên trong cấp tốc áp xúc thành một đạo ma quang phun ra. Ma quang vừa mới xuất hiện, đón gió bành trướng thành một cái ngửa đầu gào thét hắc ám cự thú. Che khuất bầu trời hắc ám cự thú, toàn thân quấn quanh lấy tột cùng khí tức tà ác, ánh mắt càng là tràn ngập huyết tinh cùng sát lục chi khí. Thô bạo trùng thiên, hống. Ma gào hạ xuống, hắc ám cự thú lập tức bước ra cái kia thô chắc vô cùng bốn vó. Phát động ngang tàng bạo ngược công kích, bốn vó phía dưới không gian đều rách hết nát. Hiu, lại có một đạo đen kịt tới cực điểm thâm thúy ma quang. Tốc độ ánh sáng từ hắn đỉnh đầu bên trong lướt ầm ầm ra. Trong chớp mắt hóa thành hẹp dài đến không giới hạn chém thiên ma đao. Trực tiếp đem chọn cái thiên địa chém thành hai khúc. Cuối cùng, quái dị ma khí phô thiên cái địa từ hắn thể nội quét sạch mà ra. Cấp tốc áp xúc thành chín luân ma nhật. Ma nhật bên trên vô tận ma viêm bốc lên. Nồng đậm hủy diệt khí xông thẳng tới chân trời. Vừa ra tay, chính là ba đạo chí cường công kích. Nhưng mà, liền giây tiếp theo, tịch diệt ánh sáng đến. Từ tám đại quy tắc chi lực giao hòa mà thành tĩnh mịch ánh sáng. Tại thế giới lực lượng gia trì phía dưới, tồi khô lạp hủ phá vỡ ba đạo công kích, hắc ám cự thú tử vong, phân giải ma quang tan rã, ma nhật tát, không, kinh hãi muốn tuyệt thiên tà thần vừa muốn né tránh, chớp mắt đã tới tĩnh mịch ánh sáng đã lột bỏ hắn hơn phân nửa ma thân. Chỉ còn dư lại một cái giữ tợn đầu lăn xuống tại đất. Thống khổ dị thường điên cuồng gầm thét. Cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Cơ hồ vang vọng toàn bộ lòng đất. Thiên tà thần, ngươi còn có lời gì muốn nói? Xem như bằng hữu, ta có thể thỏa mãn ngươi trước khi chết cái cuối cùng yêu cầu. Vĩ ngạn thân ảnh không nhanh, không chậm dạo bước mà đến. Cười mỉm mà nhìn xem đối thủ, thả, cái kia giữ tợn ma đầu vừa muốn nói chuyện. Liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống hỗn độn chùm sáng phong bế miệng. Ô ô không ngừng, há, đưa ngươi về nhà, nghe nói các ngươi vực ngoại tà tộc là từ vực ngoại mà đến một phương chủng tộc thần bí. Bằng hữu của ta, ta đây liền đưa ngươi về nhà. Lâm Động cẩn thận lắng nghe chốc lát. Quyết định đám bằng hữu hoàn thành cuối cùng di nguyện. Đại Càn Khôn, chỉ thấy hắn giương cánh tay vừa chói. Tựa hồ trong lòng Càn Khôn, một phương sáng chói tinh không từ hắn trong ngực từ từ bay lên. Trong đó rất nhiều quy tắc chi lực hoàn mỹ giao hòa tại một chỗ. Ngưng tụ thành vô số ngôi sao điểm xuyết màn đêm. Trong lúc mơ hồ, có dị thường hồng hoang cổ lão khí tức tràn lan mà ra. Đi, tại thiên tà thần điên cuồng lắc đầu thời khắc, sáng chói tinh không hàng lâm xuống, vô thành vô tức đem mai kia giữ tợn ma đầu chiếm lấy. Phân giải tan rã, cùng lúc đó, đại thiên hóa ma trận bên ngoài, oanh, toàn bộ đại thiên thế giới linh lực bỗng nhiên kịch liệt sôi trào. Không cách nào hình dung linh lực kinh khủng dòng thác điên cuồng hướng bắc hoang chi khâu trên. Không gào thét mà đến, đi ngang qua ngàn vạn đại lục khoảng cách đối với những cái này năng lượng thiên địa tới nói. Tựa hồ nhấc chân nhưng tới, nháy mắt sôi trào linh lực hóa thành ngàn vạn dị tượng. Có vô tận núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, có chúng sinh, có tất cả cường giả trong nội tâm đều hiện lên ra một hồi không tồn tại vui sướng. Thế giới ý chí, phủ xuống. Bắc Hoang Chi Khâu trên không, là người thủ mộ cùng Đại Thiên Cung hai phương vô số cường giả. Bọn hắn tại Bất Tử Chi Chủ cùng Tần Thiên dẫn dắt tận lực duy trì mặt đất linh võng, bảo vệ đại lục. Nhìn đến đây, vô số cường giả nơi nào vẫn không rõ, Thiên Tà Thần vẫn lạc, mặt lộ vẻ mừng như điên. Ngàn vạn cường giả nhìn nhau không nói, đồng loạt quỳ sát mà xuống. Võ Tổ Bệ Hạ cao thượng, Võ Tổ Bệ Hạ cao thượng, Võ Tổ Bệ Hạ cao thượng, Võ Tổ Bệ Hạ cao thượng. Sau một khắc, núi kêu biển gầm, âm thanh hoan hô trùng trùng điệp điệp mà vang vọng mà lên. Ong ong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một đảo vĩ ngạn thân ảnh tự nhiên hiện lên ở Bắc Hoang Chi Khâu trên không. Hắn nhìn xuống phía dưới sinh linh, thản nhiên nói, khai chiến đi, quét ngang vực ngoại tà tộc. Vâng, vô số đạo bao hàm vui sướng hét to, âm thanh trăm miệng một lời vang lên. Thiên Tà Thần bỏ mình, chúa tể cảnh Võ Tổ Hoành không xuất thế, chỉ dùng 3 tháng, cực thịnh một thời vực ngoại tà tộc liền ầm vang sụp đổ. Vô luận là 32 đại tộc, vẫn là cái kia ngàn vạn tiểu tộc, dồn dập tại đại thiên một phương mũi quân phía dưới hóa thành cho bụi. Thế giới cương vực đến đây hoàn chỉnh, bằng tuổi, Viêm Đế tại thương khung bảng bên trên lưu lại tên thật. Hoàn thành chúa tể cảnh, bằng tuổi, võ cảnh tiến hành to lớn hôn lễ. Võ Tổ Lâm Động cưới Ứng Hoan Hoan, Lăng Thanh Trúc, Đường Tâm Liên, Lâm Thanh Đàn, Côn Linh Nhi, Tâm Tình 6 vị tuyệt thế giai lệ, làm lục đại chủ mẫu chính thức quyết định danh phận. 3 năm sau, Võ Tổ 8 vị dòng dõi phủ xuống, một đoạn tân truyền kỳ đến đây mở ra. Đại Thiên Quyền, xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.